Cuồng Long vượt ngục, chương 347, C347, Chu Đều sôi nổi đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, Diệp Lâm định đi tham gia bữa tiệc do nhà họ Diệp tổ chức. Đã đến lúc quay trở về khống chế mọi thứ rồi. Anh Phong, xin lỗi, bên công ty bận quá, chắc là tôi không thể đi được rồi. Bạch Vi Vi xin lỗi. Hai người đã hẹn trước là sẽ cùng nhau đi dự tiệc. Nhưng vì biến cố bên nhà họ Chu, cộng thêm sự ảnh hưởng từ phong thủy, các công ty hợp tác với nhà họ Chu đều sôi nổi đảo về phía nhà họ Bạch. Chỉ mới một buổi sáng thôi mà đã có mấy chục công ty phái người đến bàn bạc các loại hợp tác. Còn có không ít tổng giám đốc tự mình đi đến. Bạch Vi Vi bận trước bận sau, thật sự là không thể rút ra thời gian rảnh để đi. Không sao, Diệp Lâm nói, dù sao thì đây vốn là chuyện riêng của tôi. Cô bận ở bên này trước đi, tôi đi một mình là được rồi. Để tôi đi với cậu. Susan là thư ký của Diệp Lâm, chuẩn bị đi cùng Diệp Lâm. Cứ như vậy, Susan thay vị trí của Bạch Vĩ Vi, cùng Diệp Lâm đi dự tiệc nhà họ Diệp. Hôm nay, bên ngoài cao ốc tập đoàn Diệp Thị có rất nhiều siêu xe tụ tập. Bọn họ không chỉ có mời đại cổ đông mới đến để bàn chuyện hợp tác, đồng thời cũng mời các công ty đã từng hợp tác và các tiểu cổ đông đến để ủng hộ nhà họ Diệp bọn họ. Có ít nhất một nửa các đại lão trong giới kinh doanh Yến Kinh được mời. Các nhà có mối quan hệ tốt với nhà họ Diệp đều đến chung vui, nhân tiện thăm dò tình hình hiện nay của nhà họ Diệp. Bên ngoài cao ốc, Diệp Trạch ăn mặc sang trọng, dáng vẻ quý công tử đường hoàng, gánh vác trách nhiệm tiếp khách bên ngoài. Ây da, Diệp thiếu, đúng là càng ngày càng đẹp trai nhai. Quả nhiên là rồng sinh rồng, trụ cột tương lai của nhà họ Diệp. Tôi đã nói rồi mà, đứa nhỏ này tương lai thế nào cũng thành tài. Có đính hôn chưa? Tôi có đứa cháu ngoại mới về từ nước ngoài, muốn suy xét thử không? Khách khứa qua lại đều bắt chuyện vài câu với Diệp Trạch. Đương nhiên, đa số đều là đám người dựa vào nhà họ Diệp, tất nhiên là phải nịnh nọt khen ngợi rồi. Nhưng mà Diệp Trạch vẫn rất thích thú, còn có chút lâng lâng khi nghe, giống như là anh ta đã được điều động nội bộ trở thành người nối nghiệp theo của nhà họ Diệp vậy. Lúc tiếp đón khách khứa, Diệp Trạch rất là kiên nhẫn chờ đợi người của năm đại gia tộc, bởi vì bọn họ mới thật sự là khách quý trong bữa tiệc hôm nay, không thể có một chút sơ sẩy nào. Rốt cuộc thì 6 nhà hiện nay đang nắm 30 cổ phần nhà họ Diệp, trở thành cổ đông lớn nhất Diệp Thị. Nhà họ Diệp không dám đắc tội bọn họ, vì sợ bọn họ hợp tác với nhau, mở cuộc họp hội đồng quản trị, đá cả nhà họ Diệp ra bên ngoài. Có điều, anh ta chờ mãi cũng chưa thấy người của năm đại gia tộc đến. Diệp Trạch chờ chờ rồi cảm thấy sốt ruột, thầm nghĩ có khi nào bọn họ lỡ hẹn hay không, hay là bọn họ canh đúng giờ mới đến. Lúc không khí ở hiện trường trở nên cực kỳ náo nhiệt hòa hợp, Diệp Trạch bỗng nhiên nhíu mày, thay đổi sắc mặt, bởi vì trong lúc đón khách, anh ta thấy được một người quen không nên xuất hiện ở đây. Cách Trương,